Kẻ đầu tiên phải chết, chương 19, gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn về nhà và tôi biết tôi không thể ở lại trụ sở lâu hơn. Tôi vồ lấy cái túi, đi nhanh xuống gara để xe dưới tầng hầm và khởi động chiếc Bronco đầy bụi nhưng đáng tin của mình mà không hề nhìn rõ tôi định đi hướng nào. Tôi chỉ lái xe lần thứ tư, thứ ba, lên trên khu Mission, chạy qua trung tâm Moscow, các quán cà phê và cửa hàng đều đóng cửa. Đi hết con đường xuống phía Imbacadero, tôi nhằm hướng ra khỏi vịnh. Tôi không có nơi nào để đi nhưng tay tôi dường như hành động theo bản năng, dẫn tôi tới một nơi nào đó. Hình ảnh vụ giết cô dâu chú rể cứ chập chờn trong tâm trí tôi. Những tiếng vọng của Oren Thaler. Cuối cùng tôi gọi điện cho bác sĩ Medford, một nhà chuyên khoa huyết học để hẹn gặp. Tôi đang đến gần sút, đột nhiên tôi cho xe rẽ ngang khi nghĩ ra mình cần phải đến đâu. Tôi cố gắng đi vào quảng trường liên bang. Không cần phải cố gắng tôi nhận thấy mình đã đứng trước lối vào sáng trưng của khách sạn Hyatt. Tôi chìa phù hiệu cho người quản lý và đi thang máy lên đến tầng 30. Một người bảo vệ mặc đồng phục ngồi trước phòng cao cấp. Tôi đã nhận ra anh ta, David Hale, ngoài trung tâm. Anh ta đứng lên khi thấy tôi đến gần. Không có chỗ nào để đi sao, thanh tra. Một hàng rào chéo bằng dải băng vàng chặn ngang lối vào dãy phòng cao cấp. Anh ta đưa cho tôi chìa khóa. Tôi tháo một dải băng ra và chui qua dải băng còn lại. Tôi mở khóa và đi vào trong. Nếu bạn chưa bao giờ lang thang một mình tại hiện trường vụ giết người mới xảy ra, bạn thực sự không hiểu được cảm giác khó chịu bồn chồn này. Tôi cảm thấy những bóng ma đen của David và Melanie Brand vẫn đang ở trong phòng. Chắc mình đã bỏ sót một thứ gì đó. Tôi cũng chắc chắn rằng nó nằm ở đây. Nhưng là cái gì nhỉ? Căn phòng đẹp như khi tôi đi ra. Tấm thảm phương đông trong phòng khách đã được đưa tới phòng thí nghiệm của Clapper. Nhưng vị trí của cái xác và hiện trường dính máu được đánh dấu rõ ràng bằng phấn xanh. Tôi nhìn vào chỗ mà David Brand đã chết. Trong tâm trí tôi lần lại những gì có thể đã diễn ra. Họ đang nâng cốc chúc tụng nhau. Tôi biết điều đó qua những chiếc ly sâm panh vẫn còn một nửa trên bàn gần hành lang. Có lẽ anh ta chỉ mới đưa cho cô ấy đôi khuyên tai. Cái hộp mở nằm ở phòng tắm chính. Có tiếng gõ cửa, David đi ra mở cửa. Đó như thể những bí mật gì dầm trong không khí dày đặc sống cùng với những tiếng thì thầm. Kẻ giết người đi vào, mang theo hộp sâm panh. Có thể David biết hắn ta, có thể anh ấy đã bỏ hắn lại một tiếng trước tại chỗ lễ tân. Con dao được rút ra, chỉ một nhát đâm, chú rể bị ghim chặt tại cửa ngập máu. Điều đó xảy ra quá nhanh đến nỗi anh ấy không thể kêu lên. Người đàn ông tội nghiệp đã vãi đái ra quần, Claire đã nói thế. Cô dâu không kêu lên sao, có lẽ cô ấy đang trong phòng tắm, có thể cô ấy đi vào phòng tắm để đeo khuyên tai. Kẻ giết người lùng sục khắp căn phòng. Hắn chặn đứng cô dâu vừa đi ra mà không hề đề phòng. Tôi hình dung ra Melanie Brand đang hớn hở, sung sướng. Hắn ta cũng nhìn thấy điều đó. Liệu hắn có phải là người mà cô ấy quen biết không? Hay cô ấy đã mặc kệ hắn? Melanie có biết kẻ giết cô không? Có một câu châm ngôn của Navajo nói rằng, thậm chí cả cơn gió lặng cũng có một giọng nói. Tôi lắng nghe trong căn phòng khách sạn tĩnh lặng như đang thú tội đó. Hãy kể cho tôi, Melanie. Tôi ở đây là vì cô. Tôi đang lắng nghe, tôi sườn gai ốc rùng mình khi hồi tưởng lại từng chi tiết của vụ giết người. Cô ấy đánh nhau với hắn, cố gắng để chạy thoát. gocchuyenaudio.com, những vết thâm tím và những vết xước nhỏ trên cánh tay và cổ tay của cô ấy. Kẻ giết người đã đâm cô ấy tại chân giường. Hắn khiếp sợ nhưng lại kích động một cách man dợ về những gì hắn đã làm. Cô ấy không chết ngay. Hắn phải đâm cô lần nữa. Và lại thêm một lần nữa. Khi hắn thực hiện xong tội ác, hắn đưa cô lên giường. Không phải kéo vì không có vệt máu trên sàn. Điều này rất quan trọng. Hắn ta rất nhẹ nhàng với cô ấy. Nó khiến tôi nghĩ hắn biết cô ấy. Có lẽ hắn đã từng yêu Melanie chăng? Hắn đặt tay cô trên eo, ở một tư thế nghỉ ngơi. Một công chúa đang ngủ. Có lẽ hắn giả vờ rằng những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Không một chỗ nào trong phòng khiến tôi thực sự cảm thấy đây là cách thức hành động của một kẻ giết người chuyên nghiệp hay kẻ giết người được thuê. Hay thậm chí ai đó trước đây đã giết người. Tôi đang lắng nghe, sự giận dữ hung tợn đang bùng lên trong máu hắn ta. Hắn ta nhận ra rằng hắn sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Công chúa của hắn quá tức giận, hắn muốn ngủ với cô một lần này thôi, để có thể được sờ soạng cô. Nhưng hắn không thể, điều đó sẽ làm ô danh của cô. Nhưng hắn phải có được cô, vì vậy hắn đã nâng váy của cô lên, sử dụng nắm tay của hắn. Điều đó như hét vào tôi. Tôi chắc có một điều cuối cùng mà tôi không nhìn thấy, nhưng vẫn chưa phát hiện ra. Tôi bỏ sót điều gì vậy? Đến giờ mọi người đã bỏ sót điều gì nhỉ? Tôi bước qua chiếc giường. Tôi hình dung Melanie với vết đâm kinh hoàng, nhưng khuôn mặt của cô thì bình thản, không oán trách. Hắn bỏ lại cô trong tình trạng như vậy. Hắn không lấy đi đôi khuyên tai và chiếc nhẫn kim cương to đùng. Rồi điều đó chặn đứng tôi lại bằng sức công phá của một đoàn tàu nổ tung khỏi đường hầm tối đen. Điều gì bị bỏ sót? Điều gì mà tôi không nhìn ra? Lạy Chúa Giê-xu, Lindsay. Những chiếc nhẫn, tâm trí tôi nghĩ nhanh đến hình ảnh của cô dâu nằm đó. Bàn tay thanh tú dính máu của cô, kim cương vẫn còn đó, nhưng, lạy Chúa Giê-xu, liệu có thể nào như thế không? Tôi chạy lại phòng giải lao và nghĩ đến cái xác dập nát của chú rể. Họ mới lấy nhau chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ, họ chỉ vừa mới thề nguyền xong, nhưng họ không đeo giải buộc bằng vàng. Những chiếc nhẫn cưới, kẻ giết người không lấy đi khuyên tai, tôi đã nhận ra điều đó, hắn lấy đi những chiếc nhẫn cưới. Khách chương.